Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tò mò hại chết con mèo ghê. Mấy lời ông cha ta dạy đúng là có đạo lý. Nhất là khi Trần Thuật thấy Sở Sư ở trong phòng nhìn mình mỉm cười, còn vẻ mặt anh cố nhà mình vô cùng âm u, trong đầu cậu liền hiện lên câu nói đó. Nhìn không khí trong phòng thế này cũng biết cô nam quả nữ tình ngay lý gian. Sau đó bọn họ bước tới, môi cậu giật giật, vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Cậu muốn ra khỏi đây rồi làm lại có được không? Phát hiện bầu không khí hơi quái dị, Sở Sư mỉm cười phá vỡ yên tĩnh. Trần Thuật, Phong Nguyên, Dương Hành, lâu rồi không gặp. Cô khẽ gật đầu. Muốn uống gì? Trà hay nước trái cây? Lâu rồi không gặp, lâu rồi không gặp. Ba người đồng thanh cười. Mấy năm gần đây bọn họ chỉ gặp nhau có vài lần. Thật khó cho cô còn nhớ được tên ba người bọn họ. Bỗng nhiên cảm thấy thật vinh hạnh. Hai người phía sau thúc tới. Trần Thuật bị đẩy về phía trước, cả người lảo đảo. Phắc, hai thằng không có nghĩa khí này. Trần Thuật mắng thầm trong lòng, lại rất biết quan sát, vội vàng đè lại ấm trà đang xách lên, nói một hơi. Không cần không cần, ở ngoài không nóng, tụi tôi không khát. Vốn dĩ đã phạm phải sai lầm, nếu bọn họ còn để cho cô rót trà, thì khỏi cần nghĩ gì nữa luôn, cứ trực tiếp tới nghĩa trang là được. Hai người sau cũng nói hùa theo. Đúng đây, không khát đâu. Lúc đến nhà họ Cố đã uống rồi. Đến nhà họ Cố ngay cả không khí còn không có. Trần Thuật kiên quyết gật đầu, sợ cô nghĩ mình đang khách sáo, cậu lại liếc Cố Thần. Huống chi anh Cố của tôi còn ở đây mà, nếu khát tụi tôi sẽ không khách sáo với anh ấy đâu. Câu nói này không rõ ràng, nếu người không có ý gì nghe được thì cũng chỉ hiểu mặt ngoài, nhưng mà vào tai của người có tâm, chủ gia đình đúng là rất êm tai. Mắt thấy vẻ mặt của anh Cố của cậu ngày càng tốt, Trần Thuật vừa thả lỏng lại vừa khiếp sợ về sự sa đọa của anh Cố nhà mình. Suy nghĩ của Sở Du luôn rất nhanh, đương nhiên sẽ không làm chuyện khiến người khác khó xử. Thấy họ kiên quyết thì thuận theo đặt ấm trà xuống. Các cậu đến tìm Cố Thần hả? Cô cong khóe miệng. Nếu không vội thì vào ngồi một lát. Nói rồi cô nhìn đồng hồ, nói với Cố Thần. Hôm nay tới đây thôi. Cô chưa nói hết nhưng mọi người đều hiểu. Chuyện của tôi đã xong, các cậu có việc thì đi đi. Cố Thần buồn bực. Cậu đuổi tôi đi à? Sợ Tiểu Dư, cậu có lương tâm không đây? Cậu hừ một tiếng, nhìn ấm trà đang đặt trên bàn. Ngay cả nước cũng không cho tôi uống à? Trần Thuật bị dáng vẻ Cố Thần như thế làm trợn trừng mắt, mém tí trực tiếp xông thẳng lên biểu đạt lòng trung thành. Cậu không uống trà thật mà. Nhưng cảm nhận được ánh mắt lành lạnh ấy, cậu co rút khóe miệng, vội vàng khoát tay. Không gấp, không gấp mà. Cậu vô cùng kiên quyết nói. Bọn tôi ở nhà không có việc gì làm, nên mới đi dạo loanh quanh, không hiểu sao lại đi đến Cố gia. Đúng vậy. Hai người kia cũng ngồi xuống, dáng vẻ không gấp gáp tí nào. Rảnh đến đau trứng, cười ha ha nói. Tụi tôi chỉ thuận đường ghé thăm anh Cố thôi, lát nữa đi ngay mà. Vẻ mặt Cố Thần bấy giờ mới tốt hơn, kiêu căng lườm Sở Dư. Cậu xem, họ nói không có việc gì, cậu còn dám đuổi tôi đi. Sở Dư bình tĩnh chớp mắt, môi cong lên. Đã chạy đến đây rồi, chắc chắn sẽ không thể nào không có việc được. Thế nên cô cầm ấm trà rót một ly đưa cho Cố Thần. Dù có chuyện hay không, anh em bọn họ đến tìm nhau, cô cũng không thể làm bóng đèn được. Cố Thần nhận trà, thoáng ngừ một tiếng, nhỏ giọng nói thầm. Một ly trà đã đuổi tôi đi, đúng là đồ keo kiệt. Hơi thở chậm rãi ôn hòa trở lại, Sở Dư nhìn cậu lại rót một ly, đẩy đến trước mặt cậu. Ý tứ rõ ràng, một ly không đủ thì hai ly. Chàng trai nhận lấy hừ một tiếng, không thèm nói nữa, cúi đầu chậm rãi thổi trà. Không biết đây là trà gì, ngon quá. Ba cậu chàng kia thấy màn kịch câm của Cố Thần như thế, bỗng chốc khóe miệng giật giật, chấn động mém tí nữa là rơi lệ. Xem ra đã được cứu rồi, đúng là tạ ơn trời đất. nhìn Cố Thần đã uống xong, đã bình tĩnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net